Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 38, Tàn Tra 2. Đây chẳng qua là từ một mình hắn miệng bên trong nói ra. Ta muốn nghe xem khác biệt người trong cuộc thuyết pháp, có lẽ từ đó liền có thể tìm ra Thái Phượng Cầm sát hại mình học sinh nguyên nhân thực sự. Thái Phượng Cầm hiện tại loại trạng thái này, chỉ có lợi dụng thuật thôi miên mới có thể giúp nàng nhớ lại. Các ngươi tổ trưởng còn chưa hẳn sẽ đáp ứng ta làm như vậy. Thừa kế tiếp người biết chuyện chính là Ngô Vân. Vậy ngươi có nghĩ tới không? Nếu như năm đó Ngô Vân thật trộm Thái Phượng Cầm bao, khi đó nàng sẽ nói dối. Ngươi không dám hứa chắc hiện tại nàng sẽ không nói láo. Đã nhiều năm như vậy, người ý nghĩ thường thường cũng sẽ tùy theo cải biến. Năm đó nhất định phải giấu giếm, hiện tại khả năng liền sẽ cảm thấy không cần thiết. Huống chi, nếu như nàng ngay trước chúng ta mặt nói dối, ta cũng có thể nhìn ra. Đinh Tiềm có phần tự tin mà nói. Hừ, nói tới nói lui, vẫn là phải giày vò ta. Ta một cái cảnh sát đại học cao tài sinh, đặc biệt đề bạt đến đặc án một tổ tương lai giới cảnh sát tân tinh Trung Quốc nữ cảnh sát mẫu mực, hôm nay liền cho ngươi làm tiểu công. Quách Dung Dung nói liên miên lải nhải phàn nàn. Đinh Tiềm một bộ người hiền lành dáng vẻ, cũng không tiếp lời. Ngô Vân phụ thân gọi Ngô Hoành Thắng, lúc tuổi còn trẻ tại cỗ máy nhà máy đương thợ nguội, về sau tại xảy ra sự cố đầu bị đập bị thương, lưu lại di chứng, nhà máy cho hắn phát một bút tiền trợ cấp để hắn về nhà. Về sau những năm này, hắn liền dựa vào lấy trước đây kia bút tiền trợ cấp, cộng thêm mình chuẩn bị mà việc vặt sống qua, còn muốn nuôi một cái tê liệt tại sàng nữ nhi. Quách Dung Dung cùng Đinh Tiềm dựa theo địa chỉ tại Bình Giang một cái cũ kỹ khu dân cư bên trong đi dạo đã hơn nửa ngày. Đi qua nhà lầu xây đều tương đối tùy ý, năm tháng lâu, bới ra một chút lại đóng một chút, lại trải qua một chút cải tạo, đã hoàn toàn thay đổi. Hai người đông đả thính tây đả thính, rốt cục tại một tòa rách mướp gạch xanh lâu bên trong tìm được Ngô Vân nhà. Nhà nàng tại lầu 1, đi vào chật hẹp âm u lâu động, trên vách tường khét một tầng đen xì miếng quảng cáo. Trong hành lang khắp nơi tản ra một cỗ mốc meo mùi khai. Hai người tới một cái màu đỏ thẫm bọc sắt cửa gỗ trước. Không có cửa linh, kính quan sát chỉ còn lại có một cái lỗ thủng, còn bị chặn lại. Quách Dung Dung đập hai lần cửa. Hô, có người sao? Không ai hồi âm. Quách Dung Dung lại liền đập 7-8 lần, cũng không có động tĩnh. Ngược lại là truyền đến tiếng chó sủa. Lại đập vài cái lên cửa, đem sát vách hàng xóm cho kêu đi ra. Một cái lão thái thái từ mở ra trong khe cửa nhô ra nửa gầy còm đầu, ánh mắt cảnh giác ngó ngó Quách Dung Dung cùng Đinh Tiềm. Lão nãi nãi, nhà này ở chính là không phải gọi Ngô Hoành Thắng. Quách Phán Phán nghĩ xác minh một chút, lão thái thái tựa như vừa tới địa cầu đến. Đối Quách Dung Dung lời nói không có phản ứng chút nào, lại đem đầu rụt về lại. Người này làm sao, là chuyện gì nha? Cha hỏi cũng không kít cái âm thanh. Quách Dung Dung rất bất mãn. Mạch máu tính si ngốc, lão niên si ngốc một loại. Đinh Tiềm nói, ta còn muốn hỏi hỏi cái này nhà đến cùng phải hay không Ngô Vân nhà bọn hắn đâu. Hẳn là không sai, chúng ta đều hỏi rất nhiều người, làm sao không mở cửa đâu? Hiện tại cũng 7 giờ tối, Ngô Hoành Thắng không trở về nhà nha. Ta đi xem hắn một chút, nhà cửa sổ đèn sáng không có. Quách Dung Dung vừa mới động, cửa liền vang lên, cửa mở một nửa, một người mặc lông xám quần tóc đỏ áo trung niên nam nhân xuất hiện ở cổng. Khuôn mặt thon gầy, hai mắt vằn vện tia máu, cả khuôn mặt có chút đi đến lõm. Nhìn vẻ mặt ghét cho, kỳ quái nhất chính là người này trong nhà còn phủ lấy một cái chỉ thêu mũ. Từ nam nhân chân bên cạnh duỗi ra một cái nhọn chó đầu, hướng hai người nhe răng nhếch miệng, yết hầu phát ra giống giống cảnh cáo âm thanh. Các ngươi tìm ai? Nam nhân tức giận hỏi. Đại khái là vừa rồi không nghĩ thông cửa, thực sự bị Quách Dung Dung không dứt phá cửa quấy phiền mới mở cửa. Ngô Vân, Quách Dung Dung nói, nam nhân mặt âm trầm có chút co rúm, lộ ra kỳ quái biểu lộ, lạnh lùng hỏi, các ngươi tìm nàng làm gì? Chúng ta là cảnh sát, nghĩ đến hiểu rõ một chút liên quan tới con gái của ngươi tình huống. Nam nhân cười nhạt một chút, là vì nàng năm đó nhảy lầu sự tình sao? Đều qua lâu như vậy còn tới. Cảnh sát các ngươi hiệu suất làm việc thật là cao. Vậy là ngươi Ngô Vân phụ thân sao? Ngươi gọi Ngô Hoành Thắng. Nam nhân âm hiểm nhìn nàng một chút, không có lên tiếng âm thanh, quay người trở về phòng. Đầu kia màu xám chó săn như cũ dữ dằn nhìn chằm chằm Quách Dung Dung cùng Đinh Tiềm. Quách Dung Dung tránh tại Đinh Tiềm khác một bên vào phòng, đề phòng bị chó cắn chân. Nàng bỗng nhiên vụng trộm thọc một chút Đinh Tiềm, nỗ bĩu môi ra hiệu hắn nhìn Ngô Hoành Thắng cái ót. Mặc dù mang theo chỉ thêu mũ, nhưng là cẩn thận một chút liền có thể phát hiện hắn phía bên phải đầu cùng bên trái không đối xứng, liền giống bị đau đồng loạt tước mất một khối lớn. Quách Dung Dung là một cái muốn đem hắn mũ lấy xuống thủ thế. Đinh Tiềm lắc đầu, hắn không xác định nàng là nói đùa, vẫn là thật có quyết định này. Trải qua cùng với nàng khoảng thời gian này tiếp xúc, phát hiện cái này tiểu hổ nữ đầu não một phát nóng chuyện gì đều có thể làm được tới. Ngô Hoành Thắng đem hai người mang vào một cái bài trí đơn sơ trong phòng. Có mấy cái cũ đồ dùng trong nhà, một đài phá tivi, còn có cái giường. Hắn chỉ tất cả đều là hồ ghế sofa đối Quách Dung Dung cùng Đinh Tiềm nói. Ngồi đi, muốn hỏi cái gì tranh thủ thời gian hỏi. Hỏi xong liền đi, chúng ta muốn gặp ngươi một lần nữ nhi Ngô Vân. Quách Dung Dung nói, nàng chuyện năm đó chúng ta cũng mới vừa vặn biết. Muốn nhìn một chút nàng hiện tại tốt đi một chút mà không có. Ngô Hoành Thắng lại lộ ra vừa rồi, loại kia biểu tình cổ quái. Đi hướng sát vách phòng nhỏ, Quách Dung Dung nhìn một chút Đinh Tiềm, ánh mắt bên trong toát ra một chút thương hại. Một nữ hài tại hoa quý tốt đẹp nhất niên kỳ, lại là tại dạng này đơn sơ phòng nhỏ trên giường vượt qua. Mặc kệ nàng năm đó làm qua cái gì chuyện sai, đều hẳn là được tha thứ. Căn này chỉ có 5-6 bình phòng nhỏ so vừa rồi món kia phòng càng đơn sơ. Ngoại trừ một cái giường, một cái bàn cùng một cái tủ, liền không có bất kỳ cái gì đồ dùng trong nhà, cũng phóng không tiến những nhà khác có được. Đường Quách Dung Dung cùng Đinh Tiềm đi vào căn phòng này, hai người ngực đồng thời chấn động. Giường là không, một cái tê liệt người có thể đi đến nơi nào? Ngô Vân nàng, Quách Dung Dung vừa muốn hỏi, bỗng nhiên ánh mắt rơi vào bên giường trên bàn. Rốt cuộc không rời ra, tấm kia trên bàn đặt vào hai cái nến, ở giữa là lư hương, tam nén hương đã đốt hơn phân nửa, khói xanh lượn lờ, tại hơi khói mờ mịt trên tường, treo hai cái khung kính, bên trong là hai nữ nhân ảnh đen trắng, một cái hơn 30 tuổi, một cái khác cũng liền 15-16 tuổi. Kia cái cô gái trẻ tuổi cơ hồ trong nháy mắt liền tóm chặt lấy hai tầm mắt của người. Đơn thuần con mắt đầy hiếu kỳ dò xét thế giới này. Mượt mà gương mặt mang theo nho nhỏ lúm đồng tiền. Hé miệng mỉm cười sẽ lộ ra đáng yêu lúm đồng tiền. Dạng này một bức băng lãnh đen trắng chiếu. Bởi vì nữ hài dáng tươi cười mà tràn đầy ấm áp. Nàng sẽ là Ngô Vân sao? Quách Dung Dung phí sức hỏi, trong cổ họng như bị cái gì ngăn chặn. Ngô Hoành Thắng rầu rĩ ừ một tiếng, thanh âm khàn giọng, nàng nằm trên giường 6 năm, rốt cục không chịu đựng nổi. Đi cũng tốt, ít bị tội, hiện tại cùng với nàng mẹ ở cùng một chỗ, mẹ của nàng so ta sẽ chiếu cố nàng. Nói xong hắn quay người đi, Quách Dung Dung giơ tay lên nhanh chóng lau đi khóe mắt chảy ra nước mắt. Trang làm cái gì đều không có phát sinh đồng dạng. Đối Đinh Tiềm nói, đường dây này đoạn mất, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.